Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không phải lúc lấy quả, bị Thập Tam Công Chúa và Phượng Anh Công Tử ngăn cản, báo Lăng Phi bọn họ sớm đã lấy được linh quả rời đi. Hiện tại nghe Phượng Niên Ác Nhân cáo trạng trước, báo Nhạc giận không chỗ phát tiết, bất quá nhìn Si Diên tộc bên này mất hai người, hắn nhịn xuống, ít nhất Si Diên tộc so với bọn hắn thảm hơn. So sánh ra, báo Nhạc vừa mới an ủi trong lòng. Đại trưởng lão, một thanh âm vang lên. Hoàng Tố, Trần Mặc một trước một sau đi tới. Người đi đâu, lâu như vậy không thấy ngươi. Phượng Niên còn chưa trả lời, bên cạnh Phượng Anh Công Tử che cánh tay trái trống rỗng của mình, ánh mắt oán hận nhìn Trần Mặc. Hắn cho rằng mình rơi vào tình cảnh này, Trần Mặc phải chịu trách nhiệm rất lớn. Dù sao bọn họ là một đoàn thể, Hoàng Tố bị Thiết Nha đánh trọng thương mà chạy, không có gì để nói, nhưng ngươi Trần Mặc, một không thiếu cánh tay gãy chân, hai không bị thương, ngươi chạy cái gì, nếu ngươi ở đó, giúp ta chặn một chút, chỉ chặn một chút, cánh tay trái của ta sao có thể mất. Phượng Anh Công Tử trước kia đối với Trần Mặc một tiếng tiểu ân nhân, hòa nhã, chưa nhìn mặt mũi Hoàng Y, đó là hắn và Trần Mặc không có xung đột lợi ích, Trần Mặc cũng không có tổn hại lợi ích của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn vì đoạt linh quả, trả giá bằng một cánh tay. Nhưng Trần Mặc, một chút thương tích cũng không có, một chút sức lực cũng không bỏ ra, còn lấy được linh quả. Điều này khiến Phượng Nhiên trong lòng đặc biệt không cân bằng. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu không phải hắn hấp dẫn sự chú ý của cường giả yêu thú, Trần Mặc sao có thể từ sơn cốc chạy trốn. Trần Mặc hơi nhíu mày. Nghe hắn nói, là đang trách ta. Hay cho, người cướp linh quả bay lên trời, sao không thấy ngươi quản ta. Kết quả ngươi bị yêu thú giữ lại, chịu tổn thất, liền trách người khác. Trần Mặc không so đo với hắn, nói, Phượng Anh Công Tử, vừa rồi ta cùng Hoàng Tố tiểu thư ở cùng một chỗ. Ngươi cùng Hoàng Tố ở cùng một chỗ, Phượng Nhiên ánh mắt nhìn sang. Bẩm đại trưởng lão, vãn bối trước đó bị một đầu thông thiên kim tông sư tứ cảnh trọng thương mà chạy, may mắn vào thời khắc mấu chốt, tiểu ân nhân Trần Mặc Công Tử ra tay cứu ta, hơn nữa một mực bảo hộ vãn bối đến bây giờ, mới may mắn thoát nạn. Hoàng Tố nén đau, tiến lên một bước chắp tay nói. Nghe vậy, Phượng Nhiên nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, lập tức vuốt sâu nói, thì ra là như vậy, không sao là tốt, không sao là tốt. Nói xong, nhẹ trách Phượng Anh Công Tử một tiếng, Phượng Anh, không được vô lễ với Trần Mặc tiểu hữu. Phượng Nhiên, hiện giờ thần nguyên bảo thụ không còn, lần này người của tộc ngươi lại cướp đi một viên linh quả vốn thuộc về tộc ta, ngươi phải để hắn giao linh quả ra. Thấy ba người Si Diên tộc đều còn sống, vốn đã đè nén lửa giận báo Nhạc, lập tức chỉ vào Trần Mặc, gây sự. Hắn vừa rồi nghe báo Lăng Phi nói, nhân loại Si Diên tộc tìm tới, lấy đi hai viên thất truyền linh quả. Cộng thêm trước đó Phượng Anh Công Tử, Hoàng Tố mỗi người cướp đi một viên, Si Diên tộc chiếm bốn viên, mà báo Nhạc nhất tộc đã chịu thiệt bốn lần, lần này tuyệt đối không cho phép. Phượng Nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Trần Mặc, tiểu hữu, chuyện gì xảy ra? Bị nhìn thấy sao? Trần Mặc trong lòng thấp giọng, chắp tay với Phượng Nhiên, bẩm đại trưởng lão, vãn bối may mắn lấy được hai viên thất truyền linh quả, nhưng không phải cướp từ trên tay bọn họ, mong đại trưởng lão minh xét. Biết được tình huống là như vậy, Phượng Nhiên cười lớn ba tiếng, tốt, cướp hay lắm, báo Nhạc, đừng nói không phải cướp từ trên tay tộc ngươi, cho dù là cướp, đó cũng là dựa vào bản lĩnh cướp được, ngươi lại muốn thế nào? Thất truyền linh quả trong cốc, vốn là dựa vào bản lĩnh mà lấy, là người của ngươi không có bản lĩnh. Phượng Nhiên ngươi, báo Nhạc nghe vậy, tức giận đến nổ phổi. Ta cái gì ta, lão phu câu nào không nói đúng? Phượng Nhiên, ngươi chẳng lẽ muốn vì một viên linh quả, cùng tộc ta khai chiến sao? Khai chiến thì khai chiến, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Thịt đã vào miệng, Phượng Nhiên sao có thể nhả ra? Báo Nhạc. Hắn gầm lên một tiếng, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Lâm Nghị Phu. Lâm Nghị Phu mới không xen vào, dù sao Lâm gia bọn họ lần này lấy được ba viên thất truyền linh quả. Để bọn chúng cho cắn cho đi. Chúng ta đi, Lâm Nghị Phu cười hắc hắc, mang theo Thập Tam Công Chúa bọn họ rời đi. Nhìn thấy Lâm Nghị Phu rời đi, báo Nhạc sắc mặt đều đen lại. Ngược lại Phượng Niên, không những không có một tia nhượng bộ, ngược lại cười nhìn báo Nhạc. Đây là không cho người ta xuống đài mà. Chúng ta hãy chờ đấy. Báo Nhạc giận dữ hất tay áo, mang theo báo Lăng Phi, báo Lượng cùng thi thể của báo Động rời đi. Các ngươi làm rất tốt, không làm tổn hại uy danh của tộc Si Diên ta. Phượng Niên tiến lên, vỗ nhẹ vai Trần Mặc. Sau khi Trần Mặc bọn họ tiến vào bí cảnh, báo Nhạc và Lâm Nghị Phu liền không giấu giếm, khiêu khích lão. Báo Nhạc nói thiên kiêu của tộc hắn sẽ tiến vào đệ tam cảnh trong bí cảnh. Lâm Nghị Phu thì nói đã mời Thập Tam Công Chúa Đông Phương Nghê Thường của Đại Hiên Hoàng Triều, một tồn tại đã đột phá linh đài cực cảnh. Nghe vậy, Phượng Nhiên xa sầm mặt, đã chuẩn bị sẵn sàng không thu hoạch được gì. Nào ngờ, không những không tay trắng trở về, ngược lại còn đoạt thêm một viên, cả ba người đều bình an. Về phần một người cụt mất tay trái, một người trọng thương, nhưng so với ám ma báo tộc và Lâm gia, đều không đáng kể. Lần này, Si Diên tộc vẫn đại thắng. Đáng tiếc, Thuần Nguyên Bảo Thụ bị Thông Thiên Kim Tông sư hủy rồi, sau này bí cảnh này sẽ không còn thất truyền linh quả nữa. Lúc này, ánh mắt của lão quét qua đầu của Thông Thiên Kim Tông sư tứ cảnh kia, lại thở dài. Trần Mặc mím môi, không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Ánh mắt lại trở về trên người Trần Mặc, Phượng Nghiên nhìn một hồi, đoạn nhướng mày, ngươi phá linh đài cực cảnh rồi. Trần Mặc gật đầu, chuyện này cũng không giấu được, dứt khoát thừa nhận. Không tệ, Phượng Nghiên cười nói một câu, sau đó chuyển đề tài, ngươi dùng mấy viên? Một viên, Trần Mặc biết không tránh được, vậy nên dứt khoát lấy lòng, nói, đa tạ đại trưởng lão ban cho vãn bối tư cách tiến vào Bích Ngọc bí cảnh, nếu không vãn bối cũng không lấy được linh quả, không phá được linh đài cực cảnh, vì thế, vãn bối nguyện đem viên linh quả còn lại dâng cho Si Diên tộc. Nói xong, Trần Mặc liền lấy viên thất truyền linh quả còn lại ra. Lời này vừa nói ra, Phượng Nghiên, Hoàng Tố, Phượng Anh đều kinh ngạc, vẻ mặt đầy sửng sốt. Tuy thất truyền linh quả này chỉ có tác dụng với tu sĩ linh đài cảnh, nhưng cũng là bảo vật vô thượng, giá trị không nhỏ, hắn lại nguyện ý dâng ra. Phượng Nghiên khẽ biến sắc, nhưng lão không nhận, tuy trong lòng lão là có ý này, nhưng thân phận của lão không thích hợp, lão cười nói, linh quả này là tiểu hữu lấy được, vậy chính là của tiểu hữu, tộc ta há có thể nhận không, truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta dị nghị. Nói đến đây, Phượng Nghiên suy nghĩ một hồi, nói tiểu hữu, thế này đi, chờ trở về tộc, lão phu hỏi xem có hậu bối nào cần không, để hắn tới tìm ngươi mua, thế nào? Nghe theo đại trưởng lão, Trần Mặc đáp. Phượng Nghiên gật đầu, đối với Trần Mặc có chút hào cảm. Biết điều, lại là một hạt giống tu luyện tốt, tuy tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng vẫn có thể bồi dưỡng. Khi trở về Si Diên tộc, đã là trạng vạng tối. Không gian thông đạo mở ra, hấp dẫn đông đảo tộc nhân Si Diên tộc đến quảng trường, hiển nhiên tò mò lần này tộc thu hoạch được những gì. Ngũ trưởng lão Phượng Hoành và Hoàng Y cũng có mặt. Phượng Hoành đã tính toán xong, nếu lần này thu hoạch không tốt, hoặc là tay trắng trở về, vậy lão ta sẽ đổ hết trách nhiệm lên người Trần Mặc, sau đó để trưởng lão hội bãi nhiệm chức trưởng lão của Hoàng Y, dù sao Trần Mặc cũng là do Hoàng Y tiến cử. Mà Hoàng Y hiển nhiên có thể đoán được Phượng Hoành đang tính toán gì, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, bốn người Trần Mặc từ không gian thông đạo đi ra. Lập tức gây nên toàn trường xôn xao, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy cánh tay trái của Phượng Anh đã không còn. Ai làm, rốt cuộc là kẻ nào làm? Phượng Hoành bay đến trước mặt Phượng Anh, chỉ vào tay áo trống rỗng của hắn, giận dữ. Tuy trong tộc có pháp thuật giúp tay đứt mọc lại, nhưng tay mới mọc ra, ít nhiều có chút không bằng ban đầu, sau này khi đấu pháp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Là một con Thông Thiên Kim Tông sư tứ cảnh trong bí cảnh, Hài Nhi bị yêu thú vây công. Phượng Anh trầm giọng nói, đại trưởng lão đã báo thù cho Hài Nhi rồi. Cái gì? Phượng Hoành sa sầm mặt, ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tố, Trần Mặc hai người, khi phát hiện Trần Mặc không hề bị thương, lập tức chất vấn, ngươi sao lại không có việc gì, có phải ngươi kéo chân bọn họ không? Ta đã sớm nói, người ngoài không đáng tin. Nói đến, không đáng tin, Phượng Hoành nhìn về phía Hoàng Y. Hoàng Tố trao đôi mày ngài, nếu Hoàng Tố, Phượng Anh bị thương là bởi vì Trần Mặc cũng thật sự liên lụy hai người, ả cũng không thoát khỏi trách nhiệm trước trưởng lão hội. Bất quá Trần Mặc dù sao cũng là do ả tiến cử, cho dù sự thật đúng là như vậy, ả cũng sẽ gánh chịu, tuyệt đối sẽ không để Trần Mặc một mình đối mặt. Ngay lúc Hoàng Y chuẩn bị nói gì đó, Phượng Nghiên đột nhiên quát lớn Phượng Hoành một tiếng, Phượng Hoành, ngươi câm miệng cho ta. Nghe vậy, Phượng Hoành ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Phượng Nghiên, hiển nhiên kinh ngạc vì sao Phượng Nghiên lại giúp Trần Mặc nói chuyện. Nhìn từng ánh mắt kia hướng về phía mình, Phượng Nghiên nghiêm mặt nói với Phượng Hoành, Trần Mặc tiểu hữu là hậu nhân của ân nhân của tộc ta, lần này ở Bích Ngọc bí cảnh lại cứu Hoàng Tố, cho nên Trần Mặc tiểu hữu không những không liên lụy, ngược lại còn giúp đại ân, là ân nhân của tộc ta, người thân là trưởng bối, nên quan tâm vãn bối, sao có thể vô lễ như vậy? Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Trần Mặc lại cứu Hoàng Tố? Điều này sao có thể? Trong mắt một bộ phận người ở đây, Trần Mặc sở dĩ có thể tiến vào Bích Ngọc bí cảnh, đều là may mắn, nếu không phải thời gian đã đến, danh mạch này hẳn là thuộc về Phượng Huyền. Bọn họ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hoàng Tố. Hoàng Tố tự nhiên sẽ không ngậm máu phun người, gật đầu nói, đích xác là Trần Mặc công tử cứu ta. Nghe được Hoàng Tố thừa nhận, một số tùy tùng của Hoàng Tố lập tức hướng Trần Mặc quăng tới ánh mắt cảm kích. Phượng Hoành sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngữ khí lập tức hòa hoãn, vậy Phượng Anh là chuyện gì xảy ra? Đều tại ám ma báo tộc cùng Lâm gia, nếu không phải bọn hắn không đồng ý hành động thanh trừ, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Phượng Nghiên nói cánh tay trái của Phượng Anh còn có Hoàng Tố trọng thương, đều là bởi vì một đầu Thông Thiên Kim Tông sư tứ cảnh trong bí cảnh. Nói xong, Phượng Nghiên còn thở dài, Thuần Nguyên Bảo Thụ cũng bởi vậy bị hủy, về sau Bích Vân bí cảnh không còn thất truyền linh quả nữa. Cái gì? Thuần Nguyên Bảo Thụ bị hủy rồi? Mọi người kinh hãi. Nói thật, nhìn thấy Phượng Anh, Hoàng Tố bị thương, đại đa số người là không có dao động quá lớn. Bởi vì chuyện này không liên quan đến bọn họ. Nhưng Thuần Nguyên Bảo Thụ bị hủy, liền liên quan đến lợi ích của con cháu của bọn họ. Nếu là Thuần Nguyên Bảo Thụ còn, thất truyền linh quả ngàn năm sau, bọn họ còn có thể kỳ vọng một chút, vạn nhất con cháu của mình đạt được danh ngạch, lại tranh đoạt được một quà thì sao? Đây cũng là một nguồn tài nguyên. hiện tại bị hủy rồi, vậy tài nguyên này cũng không còn, kỳ vọng cũng không còn. Vậy thất truyền linh quả lần này thì sao, đoạt được mấy quả? Thấy thuần nguyên bảo thụ bị hủy, Phượng Hoành vội vàng hỏi thăm thu hoạch lần này. Ha ha, nói đến đây, nụ cười của Phượng Nhiên lại trở lại, cười nói, tộc ta vẫn đại thắng, đừng nhìn Phượng Anh mất đi một cánh tay trái, Hoàng Tố trọng thương, nhưng ám ma báo tộc lại chết một người, Lâm gia có một người càng là mất đi nhục thân. Thất truyền linh quả, tộc ta đoạt được 4 quả. 4 quả? Toàn trường có một số người kích động, đoạt được 4 quả, vậy nói rõ có 1 quả dư ra. Mà 1 quả dư ra, theo an bài trước kia, khẳng định sẽ ở trong tộc tiến hành phân phối, vậy bọn họ đều có cơ hội. Trong đó Phượng Huyền kích động nhất, may mắn hắn nhẫn nại được, không có sớm tiến vào đệ tam cảnh. 1 quả dư ra này, khẳng định không ai khác ngoài hắn. Đại trưởng lão, 1 quả thất truyền linh quả dư ra này, ngài dự định an bài như thế nào? Phượng Hoành nhịn không được hỏi. Phượng Nhiên vuốt râu cười nói, quên nói với các vị, trong 4 quả này, Trần Mặc Tiểu Hữu đoạt được 2 quả, hơn nữa hắn nguyện ý vô thường hiến ra 1 quả. Lời nói đến đây, còn chưa nói xong, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Bọn họ kinh ngạc Trần Mặc không chỉ đoạt được linh quả, còn đoạt được 2 quả. Kinh ngạc hắn lại nguyện ý vô thường hiến ra 1 quả, đây là cao thượng cỡ nào? Ngay cả Hoàng Y cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Trần Mặc. Phượng Anh trầm mặt, tâm tình khó có thể nói rõ. Mặc dù ở trong bí cảnh, Trần Mặc nói là cứu Hoàng Tố, từ đó bỏ qua chuyện hắn không ra sức. Nhưng khúc mắc trong lòng Phượng Anh vẫn chưa bỏ xuống. Hắn ra sức ít nhất, lại không bị thương, đoạt được chỗ tốt lại là nhiều nhất, hiện tại lại được mọi người truy phùng, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nói không ghen tị, đó là giả. Phượng Hoành nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nói đến, hắn nhầm vào không phải Trần Mặc, mà là ngoại nhân. Cho dù người đạt được danh ngạch Bích Ngọc Bí Cảnh không phải Trần Mặc, mà là ngoại nhân khác, hắn cũng sẽ đối đãi như vậy, hắn không thể dung túng lợi ích trong tộc chia cho ngoại nhân. Còn có một điểm chính là liên quan đến Hoàng Y. Nếu hiện tại Trần Mặc nguyện ý vô thường hiến ra 1 quả linh quả, vậy lợi ích trong tộc liền không có tổn thất. Phượng Hoành nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt hòa hoãn một chút. Khụ khụ, Phượng Nhiên ho khan 2 tiếng, nói, mọi người yên lặng một chút, chờ lão phu nói xong. Sau khi mọi người đều yên lặng, Phượng Nhiên nói, tuy Trần Mặc Tiểu Hữu nguyện ý hiến tặng 1 quả linh quả, nhưng vô công bất thụ lộc, tộc ta không thể nhận không. Bởi vậy, lão phu quyết định, ai có nhu cầu linh quả, có thể lấy tài nguyên có giá trị tương đương tìm Trần Mặc Tiểu Hữu trao đổi. Trần Mặc Tiểu Hữu nguyện ý đổi cho ai, thì 1 quả linh quả dư ra này liền thuộc về người đó. Lời xấu lão phu cũng nói trước, Trần Mặc Tiểu Hữu là ân nhân của tộc ta, người trong tộc chớ nghĩ tới chuyện uy hiếp. Nếu để lão phu biết, gia pháp sẽ xử trí. Phượng Hoành không nói gì, coi như đồng ý. Trong phút chốc, ánh mắt của phần lớn người trong trường đều đổ dồn về phía Trần Mặc, sáng rực lên. Nếu giao cho tộc phân phối, vậy rất có khả năng sẽ tổ chức 1 cuộc tỷ thí, cường giả đoạt được. Nhưng hiện tại trao đổi cùng Trần Mặc, vậy có nghĩa là linh đài tứ tầng, linh đài tam tầng đều có cơ hội đạt được. Trong số những người này, duy chỉ có Phượng Huyền là biến sắc. Ai có nhu cầu trao đổi, có thể đến Thanh Liên Phong tìm hắn. Lúc này, Hoàng Y mở miệng. Tuy đại trưởng lão nói không thể uy hiếp, nhưng khó tránh khỏi người trong tộc sẽ nảy sinh ý đồ xấu, cuối cùng chỉ cần cảnh cáo Trần Mặc không được nói ra là được. Trần Mặc lần này cũng coi như làm nàng nở mày nở mặt, nàng tự nhiên phải bảo vệ lợi ích của hắn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt của một số người ảm đạm đi. Được rồi, đều đừng vây ở đây nữa, giải tán đi. Phượng Nhiên cười, phất tay. Phượng Hoành cũng không quản 1 quả dư ra này bị ai đổi, vội vàng mang Phượng Anh trở về trị liệu cánh tay. Đa tạ tiểu ân nhân cứu nữ nhi của ta, sắc trời cũng không còn sớm, tiểu ân nhân nếu không chê, tối nay liền ở lại nhà ta, cũng để ta và phu nhân cảm tạ ân cứu mạng của tiểu ân nhân. Lúc này, phụ mẫu của Hoàng Tố đi tới, trước tiên kiểm tra tình huống của Hoàng Tố, sau đó phụ thân của Hoàng Tố kích động bày tỏ cảm tạ với Trần Mặc. Phụ mẫu Hoàng Tố thiên phú có hạn, đều hơn 300 tuổi, mới miễn cưỡng tam cảnh, thành tựu cả đời này, tối đa cũng chỉ tứ cảnh, bởi vậy bọn họ đặt hy vọng lên người Hoàng Tố. Trần Mặc cứu Hoàng Tố, đối với gia đình nhỏ này của bọn họ là đại ân. Nói đến, gia gia của Hoàng Tố, còn là một trong những thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc, thân phận so với Phượng Hoành tôn quý hơn nhiều. Khác biệt chính là, gia gia của Hoàng Tố, tuổi trẻ phong lưu, thế thiếp đông đảo, sớm đã sinh rất nhiều hài tử, nhưng hắn lại bạc tình, đối với những hài tử này cơ bản không quản. Phụ thân của Hoàng Tố, lại còn là thứ xuất, hơn nữa huynh đệ tìm muội của phụ thân Hoàng Tố cũng sinh rất nhiều hài tử. Bởi vậy, cho dù gia gia của Hoàng Tố là thái thượng trưởng lão, nhưng vị gia gia làm thái thượng trưởng lão này, sợ là không nhớ rõ có Hoàng Tố đứa cháu gái này. Chỉ là tiện tay mà thôi, hai vị không cần để trong lòng. Trước đó Hoàng Y đã nói lời kia, Trần Mặc khẳng định là đi chỗ nàng, uyển chuyển từ chối phụ thân của Hoàng Tố. Phụ thân Hoàng Tố không có từ bỏ, lại mời mấy lần, cuối cùng vẫn là Hoàng Y mở miệng, mới đánh tan ý niệm mời Trần Mặc về nhà làm khách, nói tiểu ân nhân, nếu cần chúng ta hỗ trợ, có thể đến Vạn Độc Phong tìm ta. Đúng rồi, đến nói tìm Phượng Thư là được. Phụ thân Hoàng Tố là Phượng Thư, khác với Hoàng Y, hắn ở Đan Huyệt Sơn không có ngọn núi độc lập. Vạn độc phong này là của phụ thân Phượng Thư, bất quá Phượng Thư là một trong những người con của phụ thân hắn, lại là thứ tử, địa bàn phân chia rất nhỏ. Tộc nhân của Si Diên tộc, nam họ Phượng, nữ họ Hoàng. Trần Mặc gật đầu, bất quá hắn không có ý tìm đối phương hỗ trợ. Đan Huyệt Sơn tuy rằng rất lớn, nhưng Si Diên tộc là một đại gia tộc, tộc nhân đông đảo, chỉ có hạt giống thiên tài trong tộc cùng trưởng lão mới có tư cách được tặng ngọn núi. Hạt giống thiên tài ở đây không phải chỉ Phượng Anh, Hoàng Tố hay Phượng Huyền loại linh đài cảnh này, mà là những người chân chính trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, có thể tham gia tinh vực chi chiến kỳ sau, có thể cùng thiên tài trong thất đại đỉnh tiêm thế lực tranh phong. Khác với trong tộc khắp nơi đều là cây ngô đồng, thanh liên phong của Hoàng Y, đầu đầu cũng có thể thấy thanh liên. Có những đóa thanh liên còn không dễ mà lơ lửng giữa không trung, rất là thần kỳ. Toàn bộ thanh liên phong không nhìn thấy một chỗ cỏ dại, hiển nhiên được thu dọn rất tốt. Nơi Hoàng Y ở là lưng chừng núi của thanh liên phong, bên cạnh một hồ nước nhân tạo. Nơi này có một cây ngô đồng cực kỳ cường tráng, trên tán cây có một gian tiểu mộc ốc, Hoàng Y liền ở trong tiểu mộc ốc đó. Ngươi sau này có an bài gì? Hoàng Y xoay người lại, nhìn Trần Mặc, nói có muốn đi ngoại giới xông pha một phen không? Nàng nói ngoại giới là bên ngoài tiểu thế giới. Không cần, Trần Mặc lắc đầu, nói ta dự định chờ thất truyền linh quả đổi xong, liền trở về linh tuyệt chi địa. Nói đùa, hắn ra ngoài sông pha. Ở Bích Ngọc Bí Cảnh, hắn cũng coi như mở mang tầm mắt. Ra ngoài lăn lộn, là phải xem bối cảnh, xem pháp bảo. Có người tuy lực lượng thấp hơn ngươi, nhưng nếu hắn lấy ra một kiện pháp bảo cường đại, ngươi vẫn đánh không lại. Mình có hệ thống, hoàn toàn không cần thiết ra ngoài mạo hiểm, tuy linh tuyệt chi địa tốc độ tu luyện chậm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đủ dùng. Hắn còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ đẹp con ngoan, gia đình ấm êm. Nếu ngươi không muốn ra ngoài sông pha, cũng có thể ở lại trong tộc, không cần thiết phải về linh tuyệt chi địa. Ta nghe lời nói trước đó của đại trưởng lão, hắn là có ý muốn bồi dưỡng ngươi. Hoàng Y nói, với thiên phú của Trần Mặc, nếu cứ như vậy trở về linh tuyệt chi địa, thật quá uổng phí. Trần Mặc lắc đầu, trong tộc Si Diên, ngoại trừ Hoàng Y một lòng coi hắn là hậu nhân của ân nhân, những người khác đều không chào đón hắn. Hiện tại lại nhận được chỗ tốt, hắn không muốn tiếp tục lưu lại nơi này làm người ta thêm chán ghét. Dù sao hắn ở đây thêm một ngày, liền như nhắc nhở bọn họ, rằng bọn họ vẫn còn nợ ân tình. Không ai muốn nợ người khác mãi. Nhất là khi trong mắt tộc Si Diên, ân tình đã trả hết. Hắn trong mắt bọn họ, vĩnh viễn là cái gai. Thỉnh thoảng trương mắt thì không sao, nhưng nếu cứ mãi trương mắt, lại không ổn. Người nếu lo lắng, hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hoàng Y tiếp tục nói. Đa tả ý tốt của Y tiên tử, không cần, tiểu thế giới cũng rất tốt, tự tại. Trần Mặc cười đáp. Nhưng Hoàng Y từ trong ngữ khi có chút biến đổi của Trần Mặc, nhận ra điều gì đó, nhưng nàng không phải người thích ép buộc, thấy Trần Mặc đã nói như vậy, nàng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Hoàng Y khẽ liếc nhìn Trần Mặc, sau đó yêu nhã xoay người, uyển chuyển rời đi. Vậy trước khi linh quả được trao đổi, ngươi hãy ở đây. Còn chỗ ở, phải tự ngươi động thủ. Thanh âm dần dần xa. Trần Mặc nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, nhất là hồ nước nhân tạo kia, hắn có thể nhận ra, nước hồ là linh khí hóa lỏng, linh lực nồng đậm. Dù sao hắn cũng chỉ ở lại thời gian ngắn, dựng một túp lều bên hồ là được. Hắn vừa dựng xong lều trại, liền có người tìm tới. Y cô cô, là Hoàng Linh Linh, cùng là một đại gia tộc, người trong tộc đều có quan hệ họ hàng. Tính ra, phụ thân của Hoàng Linh Linh là tộc huynh của Hoàng Y, chỉ là không thường qua lại. Bình thường Hoàng Linh Linh hay gọi là trưởng lão. Bất qua đến cửa bái kiến, hiển nhiên gọi y cô càng thêm thân cận. Linh Linh, Hoàng Y nghe thấy tiếng, từ trong một ốc bay ra, nhìn thấy người tới, thanh âm không lạnh không nhạt nói, đến tìm Trần Mặc. Mẫu thân hôm nay làm một ít thịt viên, đặc biệt sai ta mang một phần tới cho y cô. Hoàng Linh Linh khẳng định sẽ không thừa nhận là đặc biệt đến tìm Trần Mặc, như vậy thật không khéo léo, mà là từ trong pháp bảo không gian, lấy ra một gói đồ, hai tay đưa cho Hoàng Y. Có lòng, Hoàng Y vung tay ngọc. Gói đồ Hoàng Linh Linh đang cầm trên tay, liền bị Hoàng Y cách không thu lại, mục đích của Hoàng Linh Linh, nàng cũng biết rõ, nói, đi theo ta. Hoàng Y dẫn Hoàng Linh Linh tới trước mặt Trần Mặc, nói một câu, hai người trò chuyện, rồi định rời đi. Trần Mặc gọi Hoàng Y lại, y tiên tử, xin hãy ở lại giúp ta tham khảo. Hắn chỉ biết linh quả quý trọng, nhưng giá trị cụ thể lại không rõ. Đúng vậy, y cô, người cũng giúp ta xem qua. Hoàng Linh Linh cười nói. Hoàng Y gật đầu, ở lại. Sau đó Hoàng Linh Linh đi thẳng vào vấn đề, nói thất truyền linh quả ở bên ngoài, giá cả tầm 2.000 đến 2.500 hỏa linh đan, ta dùng 3.000 viên đổi với ngươi, thế nào? Ở thiên tinh giới, tu sĩ không dùng vàng bạc, mà trao đổi bằng vật phẩm hoặc dùng đan dược thanh toán. Ví dụ như thất truyền linh quả là bảo vật tu sĩ nhị cảnh mới cần. Bởi vậy, nếu có người muốn bán thất truyền linh quả, tu sĩ đều lấy đan dược nhị giai đi mua. Mà hỏa linh đan, chính là đan dược nhị giai hạ phẩm. Đương nhiên, bình thường cũng không có ai đem thất truyền linh quả ra bán. Trần Mặc liếc nhìn Hoàng Y. Hoàng Y gật đầu, giá cả không tệ, thất truyền linh quả tuy là bảo vật vô thượng, nhưng vì chỉ là vật phẩm tu sĩ nhị cảnh mới có thể dùng, cho nên cũng có giá của nó, chỉ là giá trị chênh lệch tương đối cao, 3.000 viên, hơi ít. Hoàng Linh Linh cười ngượng, trong lòng thầm nghĩ, Ikoko, chúng ta là người một nhà, người không giúp ta mặc cả thì thôi, sao còn tăng giá? Hoàng Linh Linh nghĩ rồi nói, Trần Mặc công tử, ngươi cần gì? 3.000 mai là toàn bộ gia sản của Hoàng Linh Linh, để đổi thất truyền linh quả từ Trần Mặc, nàng còn vay mượn không ít, nhiều hơn nữa, nàng không thể lấy ra, bèn hỏi Trần Mặc cần vật gì, nàng sẽ lấy vật khác bồi thường. Cần vật gì? Trần Mặc cần rất nhiều thứ, bèn nói, kiếm thức pháp bảo, đan dược kéo dài tuổi thọ. Kiếm thức pháp bảo hắn cần, đan dược kéo dài tuổi thọ, có thể cho thê thiếp của hắn. Nghe vậy, Hoàng Linh Linh trong lòng trầm xuống, kiếm thức pháp bảo, nàng không dùng kiếm, chắc chắn không có. Còn đan dược kéo dài tuổi thọ, so với thất truyền linh quả còn đắt hơn nhiều. Một khi truyền ra ngoài, dù chỉ tăng thọ được vài năm mười mấy năm, những lão quái vật sắp hết thọ nguyên, có thể bỏ ra giá trên trời để mua. Hoàng Linh Linh suy nghĩ một chút, bèn nói, đan dược giúp phàm nhân tăng thọ, ngươi có cần không? Đan dược giúp tu sĩ tăng thọ, đó là nghịch thiên cải mệnh, loại thuốc này, Hoàng Linh Linh chắc chắn không có. Nhưng đan dược giúp phàm nhân tăng thọ, nàng có. Bất quá nói là tăng thọ, chẳng bằng nói là một loại thực phẩm dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Ví dụ như phàm nhân trên lý thuyết có thể sống 100 tuổi. Nhưng do ăn uống không tốt, dẫn đến dinh dưỡng không đủ, bệnh tật quấn thân, chỉ có thể sống 3-40 tuổi. Mà loại đan dược Hoàng Linh Linh nói, có thể cải thiện thân thể, không bị bệnh tật quấn thân, giúp phàm nhân sống đến 100 tuổi. Cao hơn nữa, thì không được. Đương nhiên, Hoàng Linh Linh cũng nói rõ những thông tin này với Trần Mặc. Bất quá loại đan dược này, Trần Mặc có cũng vô dụng, Nạp Lan Y Nhân có thể làm được đến mức này, bởi vậy hắn không cần phải lãng phí cơ hội này. Trần Mặc lắc đầu. Hoàng Linh Linh ánh mắt tối sầm lại, chợt lại nghĩ tới điều gì, bèn nói, hay là ta viết cho ngươi một tờ giấy nợ, ta trước tiên đưa ngươi 3.000 mai hỏa linh đan, số còn lại, đợi ta có rồi sẽ trả ngươi, thế nào? Yên tâm, ta sẽ không quỵt nợ. Trần Mặc, sao lại có cả chuyện nợ nần thế này? Ngay khi Trần Mặc đang suy nghĩ, Hoàng Y, một giọng nói mềm mại như lụa từ phía xa truyền đến. Hoàng Y nhíu mày. Hoàng Linh Linh thì sắc mặt biến đổi, không hay rồi, là anh Liên Thầm. Anh Liên Thầm là ai? Trần Mặc hỏi. Mẫu thân Phượng Huyền, chắc chắn Phượng Huyền không tiện đến tìm ngươi, nên để mẫu thân hắn đến. Hoàng Y đáp một câu, sau đó nói, ta đi ứng phó trước, các ngươi xem có muốn đổi hay không, giá trị của thất truyền linh quả sấp xỉ 3.500 mai hỏa linh đan. Nửa câu sau, Hoàng Y nói cho Trần Mặc nghe, để hắn có tham khảo. 3.700 mai, ngươi đừng đưa cho anh Liên Thầm, trước. Trước tiên giữ lại cho ta, ta về đi vay, đến lúc đó gom đủ sẽ đưa cho ngươi. Mẫu thân Phượng Huyền đến, khiến Hoàng Linh Linh gấp gáp. Mẫu thân Phượng Huyền là người ngoại tộc gả vào Si Diên, nhà mẹ đẻ sống bằng nghề luyện đan, không thiếu tiền. Bản thân đổi không nổi, đối phương tuyệt đối đổi được. Nói xong, thấy Trần Mặc không nói gì, Hoàng Linh Linh thần sắc càng gấp, nàng thật sự cần thất truyền linh quả, nếu bỏ lỡ cơ hội trước mắt này, nàng sẽ không còn hy vọng phá linh đài cực cảnh, dù sao gia tộc nàng không có năng lực mưu cầu bảo vật phá cực cảnh khác cho nàng, chỉ có thể thành thật tấn nhập đệ tam cảnh. Giọng nói của nàng như hòa lẫn mật ong sương sớm, mỗi âm cuối đều cong lên độ cong của đôi môi đỏ được vẽ tỉ mỉ, vừa nói, thân thể vừa hướng về phía Trần Mặc. Khi cách thân thể Trần Mặc còn nửa tấc, cũng không biết cố ý hay vô ý, eo cong xuống, hai tay hướng Trần Mặc thi lễ. Hoàng Linh Linh dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, tư thế hiện tại của nàng, Trần Mặc chỉ cần hơi rũ mắt xuống, có thể thấy được cần cổ trắng nõn thon dài cùng với rãnh sâu hun hút dưới xương quai xanh tinh xảo. Bởi vì ở quá gần, Trần Mặc còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. So với việc giữ hình tượng, Bạch Liên Hoa, trong tộc của Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh càng hiểu rõ cách lợi dụng ưu thế của bản thân. Ví dụ như trước khi đến, nàng đã tìm mấy tộc đệ đồng lứa, mỗi người mượn mấy trăm hỏa linh đan, cách mượn đều sấp xỉ, chỉ cần giọng nói của mình mềm mại, lộ ra vẻ mặt đáng thương, chỉ cần ngươi cho ta mượn, ta sẽ nhớ ngươi cả đời, đối phương đều không chịu được mà mềm lòng. Đối mặt với Trần Mặc, Hoàng Linh Linh càng thêm gan dạ, lộ ra chút xuân quang, hành động này trước kia nàng chưa từng làm qua. Cũng có thể thấy được, nàng cần thất truyền linh quả đến mức nào. Nhưng bộ dạng này của Hoàng Linh Linh, trong mắt Trần Mặc quá non nớt, Từ Oánh, Cam phu nhân, Tiêu phu nhân, chi họa ai không hơn nàng, hơn nữa Hoàng Linh Linh tuy xinh đẹp, nhưng trong thế thiếp của Trần Mặc, lại không phải là người nổi bật, lại không có đặc điểm gì nổi trội, trừ phi lấy thân báo đáp, sưởi ấm giường chiếu, bằng không thật sự không gợi lên hứng thú quá lớn của Trần Mặc. Trần Mặc lui về phía sau một bước, nói, được, 3.700, nhưng ngươi phải gom đủ cho ta trong vòng 2 ngày, nếu không ta sẽ đưa cho người khác. Trần Mặc không hề nghĩ tới việc có nhiều người cần thất truyền linh quả, mà ngồi đó nâng giá. Dù sao hắn ở Si Diên tộc không có chỗ dựa, vẫn là mau chóng đổi ra ngoài thì tốt hơn. Phượng Huyền, hắn tương đương với cướp mất danh ngạch của đối phương. Cho nên dù đổi linh quả cho y, cũng không được tốt, nên hận hắn vẫn là hận. Chỉ bằng cho Hoàng Linh Linh. Còn cho Hoàng Linh Linh, Phượng Huyền hay người thứ ba, thì tương đương với đắc tội cả hai phía Hoàng Linh Linh, Phượng Huyền. Dù sao bọn họ là người đến trước, biết được hắn không đổi cho bọn họ, mà là người thứ ba, bọn họ sẽ nghĩ thế nào. Ngay khi Trần Mặc và Hoàng Linh Linh thương lượng xong, Hoàng Y cũng đưa mẫu thân Phượng Huyền đến. Biết được Trần Mặc đã định đoạt với Hoàng Linh Linh, Mẫu thân Phượng Huyền lập tức nói, nàng ta ra điều kiện gì, ta ra gấp đôi. Hoàng Linh Linh sắc mặt trầm xuống, vạn vạn không ngờ chuyện đã định, đối phương còn muốn cướp, mình dù sao cũng là vãn bối của bà ta, thật sự không biết xấu hổ, nàng nói, anh Liên Thầm, Trần Mặc công tử đã đồng ý đổi thất truyền linh quả cho ta, cái gọi là đến trước được trước, ngài sao có thể như vậy. Linh Linh à, Huyền Nhi đã đến mức độ phá cảnh, cực kỳ cần thất truyền linh quả này, con còn nhỏ, còn có thể chờ, hãy nhường cho thầm trước đi. Nói xong, bà ta nhìn về phía Trần Mặc, thần thái mang theo một tia cao cao tại thượng, nói. Trần Mặc phải không, ba danh ngạch tiến vào Bích Ngọc bí cảnh, vốn dĩ có một cái là của Huyền Nhi nhà ta, kết quả lại để ngươi gặp may, được lợi, chuyện này trong lòng ngươi cũng rõ. Bất quá chuyện đã qua, ta cũng không tính toán với ngươi, nếu ngươi đổi thất truyền linh quả cho ta, Huyền Nhi và Bạch Gia đều nhớ ân tình của ngươi. Trần Mặc còn chưa mở miệng, Hoàng Linh Linh đã tức giận. Cái gì ta còn nhỏ, ta và con trai ngươi là đồng lứa được không? Con trai ngươi cực kỳ cần, ta liền không cần sao? Bất quá Bạch Anh Liên dù sao cũng là trưởng bối của mình, Hoàng Linh Linh được giáo dưỡng, không nói ra được những lời xúc phạm trưởng bối như vậy, đành phải nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiến lên một bước nói, vị phu nhân này, thất truyền linh quả tại hạ đã đổi cho Hoàng Linh Linh tiểu thư, làm người nên lấy thành tín làm gốc, sao có thể một vật bán hai. Hoàng Linh Linh hướng Trần Mặc ném ánh mắt cảm kích. Bạch Anh Liên mang vẻ mặt xa sầm, không vui mà rời đi. Nhìn Bạch Anh Liên rời đi, Hoàng Linh Linh ý thức được bản thân dường như đã gây rắc rối cho Trần Mặc, cúi đầu, hai ngón tay ngọc ngà khẽ đan vào nhau, nói, xin lỗi, ta hình như đã gây thêm phiền phức cho ngươi, hay là ngươi cứ đem linh quả đổi cho nàng ta đi. Hoàng Linh Linh vừa rồi một lòng chỉ muốn có được thất truyền linh quả, căn bản không nghĩ tới việc Trần Mặc cự tuyệt Bạch Anh Liên có thể gây ra phiền toái. Giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy có chút có lỗi với Trần Mặc. Trần Mặc lắc đầu, sau đó nghiêng đầu cười nói, nếu ngươi thật sự không muốn, vậy thì không cần gom góp Hỏa Linh đan, đợi hai ngày nữa, ta tự khắc sẽ đổi cho người khác. Nghe vậy, đôi má Hoàng Linh Linh hơi ửng đỏ, trong lòng cảm thấy có lỗi với Trần Mặc, nhưng lời vừa rồi, nàng cũng chỉ khách sáo nói một câu, không có ý định nhường lại. Hoàng Linh Linh le lưỡi, cười nói, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ gom đủ Hỏa Linh đan. Nói xong, Hoàng Linh Linh giơ tay chào Hoàng Y một tiếng, y cô, ta đi trước. Rồi rời đi. Yên tâm, nàng ta không dám làm gì ngươi đâu, với thực lực của nàng ta, nếu không thông qua truyền tống trận, cũng không vào được linh tuyệt chi địa, mà nếu đi bằng truyền tống trận, ta sẽ phát hiện ngay lập tức. Đợi Hoàng Linh Linh đi rồi, Hoàng Y khẽ nói. Năm xưa, tiên tổ Si Diên tộc lưu lại tổ huấn, không cho phép tộc nhân đi quấy rầy người trong tiểu thế giới, không chỉ đơn giản là lưu lại một câu cảnh cáo. Tiên tổ Si Diên tộc trước khi tọa hóa, cũng đã bố trí trận pháp ở tiểu thế giới, tuy rằng mấy vạn năm trôi qua, trận pháp đã không còn như xưa, nhưng không phải tu sĩ ngũ cảnh trở lên, cũng khó mà vào được. Hơn nữa, Trần Mặc không chỉ là hậu nhân của ân nhân, bản thân còn có ân với Si Diên tộc, nếu Bạch Anh Liên đến tiểu thế giới trả thù Trần Mặc, trưởng lão hội cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà truy cứu trách nhiệm. Đa tạ y tiên tử, Trần Mặc chắp tay về phía Hoàng Y. Hoàng Y gật đầu, định xoay người bay về Mộc Ốc, nhưng Trần Mặc lại gọi nàng lại, thỉnh giáo một vài chuyện. Nói rồi, Trần Mặc từ trong càn khôn trạc, lấy ra toàn bộ linh dược đã thu thập được ở Bích Ngọc bí cảnh, thỉnh giáo nàng xem linh dược nào có độc, linh dược nào có thể dùng được. Ban đầu, Hoàng Y còn rất kiên nhẫn giải đáp, nhưng đến sau, thấy Trần Mặc lấy ra quá nhiều linh dược, suy nghĩ một chút, cách không điểm lên mi tâm Trần Mặc, đem toàn bộ kiến thức về linh dược của mình, dùng hồn lực sao chép một lần truyền cho Trần Mặc. Trong nháy mắt, trong đầu Trần Mặc xuất hiện thêm một khối kiến thức về linh dược, đan dược. Thấy vậy, Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng cúi người hành lễ với Hoàng Y. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc giả, thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải đáp thắc mắc. Mà Hoàng Y vừa rồi đem toàn bộ kiến thức về linh dược cả đời mình hiểu biết, đều truyền thụ cho hắn, điều này sao có thể không khiến người ta tôn kính, kính bái. Nhưng Hoàng Y lại né sang một bên, nói ta không thu nhận đệ tử. Hiển nhiên, nàng bị Trần Mặc hành lễ cúi đầu này dọa sợ. Trong mắt nàng, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Cũng không phải truyền cho Trần Mặc, thì nàng sẽ không biết nữa. Thấy Trần Mặc không còn gì muốn hỏi, Hoàng Y liền bay về Mộc Ốc của mình. Trần Mặc đi vào lều trại của mình, ngồi xếp bằng, lấy ra những linh dược có ích cho tu luyện, nơi đây linh khí nồng đậm, hắn không thể lãng phí thời gian. Nhưng ngay khi Trần Mặc định bắt đầu tu luyện, lại có người tìm đến, muốn đổi thất truyền linh quả. Trần Mặc vừa đuổi người này đi, lại có người khác đến. Đến cuối cùng, Trần Mặc thực sự không chịu nổi, lập một tấm bảng dưới chân Thanh Liên Phong, nói thất truyền linh quả đã đổi xong, lúc này mới không còn ai quấy rầy. Trần Mặc cầm một cây kim lân thảo, hít sâu một hơi, nhét vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Hắn vốn định vận chuyển kim ô xí thiên công tiến hành luyện hóa, nhưng Hoàng Y đã nói, linh dược không phải đan dược, dùng linh dược tu luyện, rất khó hấp thu toàn bộ dược lực của cả cây, hơn nữa có những linh dược dược lực quá nồng đậm, cần thêm linh dược khác để trung hòa, đây cũng là lý do vì sao luyện đan sư lại được coi trọng. Thế là Trần Mặc chợt nghĩ, kim ô xí thiên công không được, có lẽ thao thiết pháp có thể, dù sao nó được mệnh danh là có thể thôn phệ vạn vật. Trần Mặc vận chuyển thao thiết pháp, trong khoảnh khắc luyện hóa. Công pháp bình thường là thông qua linh dược ăn vào để hấp thu, phế vật còn lại sẽ được tiêu hóa thải ra ngoài. mà thao thiết pháp thì toàn bộ đều thôn vệ hấp thu. Trong nháy mắt, một luồng dược lực xông vào tứ chi bách hài, khiến hắn toàn thân thư thái. Không chỉ vậy, trên bề mặt da hắn còn lóe lên một vệt sáng mờ. Trần Mặc kinh ngạc nhìn cánh tay mình, sau đó dùng tay xoa xoa, đột nhiên thân thể cứng đờ, một loại thần sắc không thể tin nổi nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt, bởi vì hắn phát hiện da cánh tay mình vậy mà trở nên cứng rắn hơn một chút. Kim Lân thảo này là một loại linh dược tam giai, cũng là một trong những dược liệu chính để luyện chế Kim Lân đan, mà tác dụng của Kim Lân đan chính là cường hóa nhục thân, là linh dược tu hành tất yếu của thể tu. Nhưng hiện tại con đường thể tu đã đứt đoạn, Kim Lân thảo do vậy cũng trở thành tài nguyên tu hành bình thường cho linh tu. Trần Mặc vạn lần không ngờ, chẳng cần luyện hóa thành đan, chỉ riêng Kim Lân thảo cũng đã có tác dụng cường hóa nhục thân. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống. Quả nhiên, kinh nghiệm kim cương trường thảo công cũng tăng. Trần Mặc vội vàng đem tất cả Kim Lân thảo chọn ra, chia làm mấy lần, nhét vào miệng. Nước cốt đắng chát lan tỏa trong miệng Trần Mặc, khiến đôi mắt hắn nheo lại. Quá đắng. Thu hoạch cũng khiến Trần Mặc vô cùng hài lòng. Kim cương trường thảo công cao cấp 125/20.000. Trần Mặc liếc nhìn bảng hệ thống, miệng nở nụ cười, vừa định đổi loại linh dược khác, trong lòng lại khẽ động, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có một luồng năng lượng kỳ dị đang luồn lách giữa cơ bắp và xương cốt, quét sạch mệt mỏi cả ngày. Một lát sau, hắn mở mắt, từ trong vòng càn khôn lấy ra một tấm gương đồng. Bản thân dường như trẻ ra một chút. Kim cương trường thảo công ngoài là ngoại công luyện thể, còn là nội công dưỡng sinh. Một trong những hiệu quả của nó chính là hồi xuân. Có câu nói rất hay, không nam nhân nào có thể mãi mãi tuổi 18. Nhưng hắn có thể. Khi kim cương trường thảo công tu luyện đến sơ cấp, hắn không cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng khi lên trung cấp, hắn phát hiện sự thay đổi này đặc biệt rõ ràng. Tiếp thay, Kim Lân thảo không còn. Không đúng, Kim Lân thảo không còn, nhưng ta còn có mấy cỗ thi thể yêu thú nhị cảnh. Trần Mặc nhớ tới một quyển sách tên là Vạn Thực Phổ, trong đó ghi chép, toàn thân yêu thú đều là bảo vật, truyền thuyết thời kỳ linh tộc thiên đình, còn lấy thần thú long phượng làm nguyên liệu, cường đại bản thân, ăn thịt yêu thú cũng có hiệu quả cường hóa nhục thân. Trần Mặc rất nhanh nhẹn, rời khỏi lều trại, từ trong vòng càn khôn lấy ra một cỗ thi thể yêu thú hình sói nhị cảnh, dùng lửa đốt sạch lông, cắt thành miếng thịt, xách một thùng nước bên hồ rửa sạch. Sau đó lại từ trong vòng càn khôn lấy ra nồi niêu xong chảo, nhanh chóng nhóm lửa, thêm gia vị, hầm thịt. Là một người xuyên Việt đọc qua nhiều tiểu thuyết, biết trong bí cảnh có yêu thú, trước khi vào, Trần Mặc đã mang theo nồi niêu xong chảo cùng các loại gia vị trên thuyền, dự định săn một con yêu thú để nấu. Chỉ là hắn không ngờ, một ngày còn chưa qua, đoạt quả trong bí cảnh đã kết thúc. Theo nhiệt độ trong nồi tăng, mùi thịt tưng, một tiếng xông ra, thơm nức. Trần Mặc lấy dao nhỏ chọc vào nồi, kiểm tra độ chín. Thấy sắp chín, đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn đứng dậy đi về phía cây ngô đồng. Ăn đại tiệc sao có thể không gọi hoàng y, vậy thì quá vô lễ. Trần Mặc đi đến dưới cây ngô đồng, liền nhìn thấy một màn tựa tiên cảnh. Một vầng trăng tròn treo cao trên trời đêm, ánh trăng xuyên qua cành lá ngô đồng vạn năm, nhuộm mái ngói xanh thành dòng thủy ngân. Một nữ tử ngồi xếp bằng ở nơi cao nhất của nóc nhà, nhưng nhìn kỹ, thân thể nàng lơ lửng, cách nóc nhà nửa tấc, vạt áo dưới màu tuyết trắng của chiếc váy xanh đen trải rộng như hoa sen, nàng không mang giày, đôi chân trần lộ ra ngưng tụ ánh sao, mang đến cảm giác không chân thực. Hai tay nàng buông trên đầu gối, kết ấn chỉ thiên, khi Trần Mặc nhìn sang, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng xuyên qua kẽ lá. Ánh sáng mờ trên người đột nhiên biến mất, vạt áo dưới màu tuyết trắng lại ánh lên màu lam u huyền. Cành lá ngô đồng vạn năm vươn ra trong ánh trăng, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, dường như đang nuốt trọn ánh trăng. Khi gió đêm cuốn tay áo rộng, tư thế tĩnh lặng của nữ tử và vạt áo tung bay tạo thành thế động tĩnh hài hòa tuyệt đẹp. Đẹp quá! Tim Trần Mặc đập mạnh, hắn không quấy giày, mà yên lặng thưởng thức. Một lát sau, thân thể hoàng y lơ lửng trên nóc nhà không ngừng bay lên, cho đến khi cao hơn cả cây ngô đồng, không còn bóng cây nào che khuất, ánh trăng hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Đúng lúc này, phía dưới chiếc hoàng y, một cột sáng mờ chiếu lên người nàng. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, cột sáng này từ trong hồ chiếu tới. Trong hồ cũng có một vầng trăng tròn, đó là hình ảnh phản chiếu của vầng trăng trên không, nhưng giờ đây, hình ảnh phản chiếu này như sống lại, mặt hồ gợn lên những gợn sóng lấp lánh. Nguyệt hoa sáng trong, dường như hóa thành thực chất, bị nàng hô hấp nuốt vào. Không biết qua bao lâu, khi vầng trăng lướt qua cành ngô đồng, ánh sáng bạc ba tấc quanh thân nàng đột nhiên ngưng tụ, ngói xanh trên nóc nhà kết thành xương văn. Một lát sau, trên tán cây dưới chân nhà gỗ đột nhiên xuất hiện một trận đồ hình thanh liên. Ngay lúc trận đồ xuất hiện, hoàng y đang nuốt ánh trăng, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng chim hót. Giây tiếp theo, Trần Mặc nhìn thấy đôi chân trần trắng nõn của hoàng y hóa thành móng vuốt chim thú. Hoàng y từ dưới lên trên bắt đầu lột xác, hai chân biến thành hai chân của si diên, hai tay biến thành đôi cánh của si diên. Ánh sáng trước mắt Trần Mặc tối sầm lại, một con điểu thú thân hình to lớn hơn 10 trượng lơ lửng trên đỉnh ngô đồng thụ, bao phủ toàn bộ vạn niên ngô đồng thụ, không một tia ánh trăng nào lọt xuống. Trần Mặc không khỏi lùi lại một bước, hắn phát hiện không chỉ ánh sáng dưới ngô đồng thụ tối đi, mà những nơi không bị hoàng y che khuất, ánh sáng cũng mờ nhạt. Dường như nguyệt hoa của cả vùng trời đất này đều bị hoàng y hấp thu. Khí tức của nàng đang tăng lên. Trần Mặc nhìn thấy trên đầu nàng, chuỗi số 4.999.999 kia cũng đang tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đạt đến 6 triệu. Trần Mặc ý thức được Hoàng Y hẳn là đang đột phá, càng không dám quấy rầy, cũng không rời đi. Hắn ý thức được chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ đều có thể quấy rầy đến Hoàng Y, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại qua một lúc, chuỗi số kia đã đến 6.998.888. Sắp sửa vượt qua ngưỡng cửa 7 triệu. Mà lúc này, ngoại hình của Hoàng Y cũng xảy ra biến hóa. Đôi cánh của nàng vốn là màu xanh, nhưng hiện tại lại thay đổi, cổ họng như dòng xích kim tuôn chảy, linh vũ như hồ phách tan chảy, vĩ vũ xòe ra càng biến thành vân cầm như dáng chiều diệt thành, mỗi một sợi đều nhuốm màu chu sa, bích tỷ cùng thanh kim thạch quang. Đột nhiên, nguyệt hoa trên trời dường như cũng hình thành một cột sáng, dẫn dắt Hoàng Y bay lên, mà khi Hoàng Y lướt qua hư không, bầu trời càng gợn lên những gợn sóng ngũ sắc. Ngay khi Trần Mặc cho rằng Hoàng Y có thể lướt qua 9 tầng mây, hoàn thành đột phá, thì biến cố xảy ra. Chuỗi số màu đỏ 6.998.888 kia bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Dòng xích kim chảy trên cổ nàng cũng biến mất, linh vũ cũng biến thành màu sắc ban đầu. Chỉ có vĩ vũ của nàng là không thay đổi. Điểm lực lượng từ 6.998.888 giảm xuống nhanh chóng đến 5.001 mới dừng lại. Mà khi điểm lực lượng dừng lại, thân hình nàng lướt lên vân tiêu cũng đột ngột dừng lại, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Lại thất bại rồi sao? Hoàng Y lẩm bẩm tự nhủ, sau đó chậm rãi nhắm thú mâu lại, dường như bị đả kích, không nhúc nhích, mặc cho thân thể rơi xuống. Cũng chính vì nhắm hai mắt lại, một trận dáng chiều lóe lên, Hoàng Y từ thú thân biến trở lại hình người ban đầu. Nhưng Trần Mặc không biết, còn tưởng rằng Hoàng Y xảy ra chuyện. Dù sao sự biến hóa này của nàng rất giống như sơ suất trong tu luyện. Khi Hoàng Y lướt qua ngọn Ngô Đồng Thụ, Trần Mặc nhón chân, tung người nhảy lên, khi Hoàng Y còn cách mặt đất khoảng một trượng, dùng tư thế ôm công chúa, vững vàng ôm lấy Hoàng Y. Nhẹ quá. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Mặc sau khi ôm nàng, làm sao để hình dung cảm giác này đây, giống như ôm một đoàn không khí mềm mại và tỏa ra hương thơm. Y tiên tử, ngươi không sao chứ? Sau khi đáp xuống đất, Trần Mặc lập tức cúi đầu xem xét tình hình của Hoàng Y. Mà Hoàng Y cũng vừa hay mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bốn mắt nhìn nhau. Trần Mặc vẫn là lần đầu tiên dùng góc độ này nhìn Hoàng Y, vẻ đẹp đó khiến gió cũng phải nín thở. Trong tâm căn Trần Mặc giấy lên hai luồng ý niệm mãnh liệt. Một là khao khát lập tức cúi mình hôn xuống, hai là tự nhận thân phận hèn mọn, không xứng đáng. Nàng thầm nghĩ, nếu quả thật chạm môi e rằng sẽ là một sự xúc phạm đến những điều mỹ hảo nơi cõi thế gian này. Loại mâu thuẫn và cảm giác đối kháng này khiến Trần Mặc dùng hành động, ném, buông Hoàng Y ra. Hoàng Y không vì vậy mà ngã xuống, ngược lại đứng vững vàng, đôi mắt nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Y tiên tử, ngươi không sao thì tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện xảy ra sơ suất, tẩu hỏa nhập ma rồi. Trần Mặc đem tình huống quan sát được nói cho Hoàng Y biết, đương nhiên lược bỏ sự biến hóa chi tiết của điểm lực lượng. Vĩ vũ. Hoàng Y sau khi nghe Trần Mặc nói, không còn để ý đến hành vi ôm mình của Trần Mặc nữa, sau đó từ trong lời nói của Trần Mặc tìm được trọng điểm. Nàng vội vàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, khi mở mắt ra lần nữa, Trần Mặc rõ ràng nhìn thấy một tia sáng trong mắt nàng. Không có thất bại, xem ra ta không có đi sai đường, con đường này đi được. Hoàng Y thầm nghĩ. Có chuyện gì vậy, người tới đây có việc sao? Hoàng Y không nói với Trần Mặc tình huống của mình mà hỏi. Xong rồi, Trần Mặc thầm kêu một tiếng không ổn, sau đó nói, Y tiên tử, ta vừa hầm một ít thịt yêu thú, thơm lắm, muốn tới tìm ngươi cùng ăn, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nói xong, Trần Mặc sờ sờ gáy, nhìn Hoàng Y, Y tiên tử, người thật sự không sao chứ? Hoàng Y lắc đầu, nói, đi thôi. À, Trần Mặc ngẩn ra. Ngươi không phải nói đã hầm thịt yêu thú sao? Hoàng Y vừa tiêu hao lượng lớn linh lực, cũng có chút đói, cần phải bổ sung một chút. Ồ, Trần Mặc chợt hiểu. Sau đó lẩm bẩm, qua lâu như vậy, cũng không biết đã nhừ chưa. Không tệ, đã nhừ. Trần Mặc xé một miếng nếm thử, sau đó vất từ trong nồi ra một cái đùi sói, đưa cho Hoàng Y, Y tiên tử, ngươi nếm thử xem. Thật là như vậy. Hoàng Y không khách khí, nhận lấy nếm thử một miếng, thịt đã hầm nhừ, tan ngay trong miệng. Vậy Y tiên tử ngươi ăn nhiều một chút, ta còn có rất nhiều chưa hầm. Trần Mặc nói. Hoàng Y ba, năm miếng đã ăn xong cái đùi sói Trần Mặc đưa, sau đó chủ động vất từ trong nồi ra một miếng thịt non thơm lừng, óng ánh, bắt đầu ăn. Nói thật, thịt yêu thú nhị cảnh đối với nàng trợ giúp rất nhỏ, thuần túy là thỏa mãn cơn thèm ăn và khôi phục thể lực mà thôi. Ăn xong, nàng thấy Trần Mặc nhìn mình, hơi nhíu mày, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng ăn đi. Thấy Y tiên tử ăn ngon như vậy, xem ra là thật sự không có việc gì. Trần Mặc lúng túng đáp, trong đầu đã hồi tưởng lại cái ôm thân mật vừa rồi, hắn cảm thấy mình đã mê đắm Hoàng Y, ở chung thêm nữa, hắn cảm thấy mình sẽ trở thành kẻ si tình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hoàng Y quá tham ăn, so với hắn còn ăn nhiều hơn. Một con sói. Hoàng Y ăn hơn phân nửa, hơn nữa nghe nàng nói, mới chỉ là khai vị. Trần Mặc hơi há miệng. Hoàng Y lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết dầu không tồn tại trên môi, nhẹ giọng nói, đối với tu sĩ mà nói, có thể ăn cũng là một loại tu luyện, kẻ không thể ăn, thành tựu cũng có hạn. Y tiên tử nói có lý, Trần Mặc suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng Y nói không sai, lập tức lại từ trong càn khôn chạc lấy ra một thi thể yêu thú nhị cảnh hình gấu, còn yêu thú này so với con sói vừa ăn xong còn lớn hơn nhiều, thu dọn cũng tương đối khó khăn. Không lâu sau, hai người lại đem con yêu thú hình gấu này ăn sạch, Hoàng Y ăn khỏe, ăn phần lớn. Y tiên tử, đây, uống bát canh. Trần Mặc rót cho Hoàng Y một bát canh, nước hầm thịt yêu thú này đều dùng hồ thủy, linh khí nồng đậm, không thể lãng phí. Hoàng Y nhận lấy uống một hơi cạn sạch, có lẽ cách nàng uống canh không tao nhã, nhưng trong mắt Trần Mặc chính là mỹ cảnh. Đợi Hoàng Y nhìn sang, Trần Mặc vội vàng cúi đầu né tránh. Hắn thế mà cảm thấy ngượng ngùng, thẹn thùng. Hắn cũng không nhớ lần cuối cùng xuất hiện loại cảm xúc này là bao nhiêu năm trước. Trần Mặc ngồi trên bãi cỏ, uống canh, hắn cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu ầm ầm vang lên, trong huyết nhục xung kích, khi huyết đang lớn mạnh, ngay cả da cũng trở nên càng thêm dẻo dai. Nếu mỗi ngày đều ăn như vậy, lại thêm linh dược, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, không chỉ kim cương trường thảo công sẽ đột phá lần nữa, tu vi linh lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Ngày hôm sau, khi hầm thịt yêu thú, Trần Mặc còn cho thêm linh dược vào nồi, hắn lại đi gọi Hoàng Y. Nếu lần đầu tiên gọi Hoàng Y đến ăn, Trần Mặc chỉ là khách khí, thì lần này, trong lòng hắn còn có ý khác, đó là khát vọng có thể cùng nàng dùng bữa, đây là về mặt tâm lý. Tối hôm đó, Trần Mặc và Hoàng Y cùng nhau dùng bữa tối, đang tận hưởng bầu không khí riêng tư của hai người, cho dù Hoàng Y không cảm thấy như vậy, thì Hoàng Linh Linh lại đến. Nàng không chỉ gom đủ 3.700 viên hỏa linh đan, có lẽ là xuất phát từ tâm lý bồi thường, còn tặng cho Trần Mặc một bình đan dược tăng thọ cho phàm nhân. Trần Mặc khách khí mời Hoàng Linh Linh cùng dùng bữa, hắn thật sự chỉ là khách khí một chút, kết quả Hoàng Linh Linh thật sự ở lại. Điều này khiến Trần Mặc hận không thể tự vào miệng mình. Khi Hoàng Linh Linh rời đi, trong lòng Trần Mặc dâng lên một nỗi không nỡ. Hắn biết đây không phải là không nỡ đối với Hoàng Linh Linh, mà là đối với Hoàng Y. Trước đó hắn đã nói với Hoàng Y, đợi đổi được thất truyền linh quả sẽ trở về tiểu thế giới, sau này gặp lại cũng không biết là khi nào. Hắn không biết xuất phát từ tâm lý gì, nói với Hoàng Y như vậy, y tiên tử, nếu thất truyền linh quả đã đổi được, vậy ngày mai ta sẽ đi. Trong lòng hắn đang khao khát Hoàng Y giữ lại. Hoàng Y quả nhiên giữ lại, có lẽ cảm thấy Trần Mặc thật sự có thể bồi dưỡng, nói, ngươi thật sự không cân nhắc ở lại. Ở đây, tương lai của ngươi tuyệt đối rộng lớn hơn so với trở về tiểu thế giới. Kết quả, Trần Mặc lại lần nữa từ chối. Tâm lý của hắn mâu thuẫn. Một mặt khát vọng Hoàng Y giữ lại, một mặt lại thật sự không muốn ở lại. Hắn biết mình đã thích Hoàng Y. Bất kể là thấy sắc này lòng tham, hay là gì khác. Hắn chính là thích nàng như vậy. Nhưng hắn không nói ra miệng. Hắn biết rõ, bản thân hiện tại, không xứng thích nàng. Hoàng Linh Linh đi không lâu, Hoàng Tố lại đến. Hoàng Tố đến, khiến Hoàng Y có chút ngoài ý muốn, truyền niệm vừa nghĩ, lại thấy hợp tình hợp lý. Dù sao Trần Mặc đã cứu nàng, đã qua một ngày, cũng nên tới chào hỏi. Hoàng Y trưởng lão, có thể để ta nói chuyện riêng với Trần Mặc công tử một lát được không? Hoàng Tố nói. Tùy ý, Hoàng Y phiêu nhiên rời đi. Người tới đây là, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Mặc nghi hoặc nhìn Hoàng Tố. Chúng ta có thể đổi chỗ khác không? Hoàng Tố nói. Trần Mặc gật đầu. Đỉnh Thanh Liên Phong. Gió đêm trên đỉnh núi lạnh lẽo, Trần Mặc nhìn về phía trước, thân ảnh ngọc ngà mảnh mai đứng ở rìa vách núi, gió nhẹ thổi tới, tóc xanh tung bay. Có lẽ tuổi còn nhỏ, nếu không sẽ có phong thái tuyệt đại phong hoa. Hoàng Tố lặng lặng nhìn bầu trời đêm một hồi lâu, mới quay đầu lại, nàng giơ tay lên, lập tức xung quanh thân thể có 18 thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trần Mặc ngẩn ra, lập tức hiểu nàng tìm mình làm gì. Đây là tới báo đáp. Đây là phong ảnh kiếm, do Hải Kim chi thiết đúc thành, tuy rằng mỗi thanh phẩm cấp chỉ là nhân cấp thượng phẩm, nhưng tổ hợp lại, cũng có thể phát huy ra uy lực của địa cấp hạ phẩm pháp bảo. Hoàng Tố tay ngọc vẫy. 18 thanh phong ảnh kiếm bay về phía Trần Mặc, nói đây cũng là pháp bảo loại kiếm tốt nhất ta có thể tìm được. Nói xong, có lẽ cảm thấy những thứ này còn chưa đủ để báo đáp ân cứu mạng của Trần Mặc, Hoàng Tố lại lấy ra một cái túi vải căng phồng, nói ở đây còn có 2.000 viên hỏa linh đan, cũng cho ngươi luôn. Nàng tay ngọc vẫy, cái túi vải này cũng bay về phía Trần Mặc. Trần Mặc nhìn một đống đồ vật trước mắt, biết Hoàng Tố đây là muốn triệt để kết thúc chuyện ở bí cảnh. Trần Mặc thu lại tất cả, nói đa tạ Hoàng Tố tiểu thư, ngươi yên tâm, chuyện hôm kia ta không nhớ gì cả. Người cũng không cần lo lắng ta sẽ nói lung tung, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về Linh Tuyệt chi địa. Để không cho Hoàng Tố suy nghĩ nhiều, Trần Mặc lại bổ sung một câu. Cái gì? Hoàng Tố đột nhiên ngẩn ra. Trần Mặc cho rằng nàng không nghe rõ, lại nói lại một lần. Lại nghe một lần nữa, biểu tình của Hoàng Tố có chút không tự nhiên, nàng vội vàng quay người lại, quay lưng về phía Trần Mặc, theo lý mà nói, Trần Mặc rời đi, đối với nàng là một chuyện tốt, nhưng trong lòng lại không khỏi có một tia gợn sóng cực nhạt, nói, vì sao phải rời đi? Nơi này chung quy không phải là nhà của ta, chuyện đã xong, ta cũng nên về nhà. Hoàng Tố bên kia dừng một chút, sau đó nói, ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại, bất kể là ngươi hay là tổ tiên của ngươi, đối với tộc ta đều có ân tình, không ai sẽ đuổi ngươi, hơn nữa đại trưởng lão có ý bồi dưỡng ngươi, tin tưởng. Không bao lâu nữa, sẽ triệu khai trưởng lão hội, thương lượng chuyện cùng ngươi. Với thân phận của nàng, tài nguyên tu luyện được chia tuy không nhiều, nhưng nhưng một số tin tức chưa công bố trong tộc, nàng cũng biết một hai. Không cần, Trần Mặc lắc đầu, nói, nếu Hoàng Tố tiểu thư không có chuyện gì khác muốn nói, ta đi xuống trước đây. Trầm mặc một hồi, thấy Hoàng Tố không có phản ứng, Trần Mặc cho rằng đối phương là ngầm đồng ý, liền xoay người xuống núi. Đợi Trần Mặc đi rồi, Hoàng Tố quay người lại, trong đôi mắt trong veo kia, thoáng qua một tia thất vọng. Ngày hôm sau, Hoàng Y tiễn Trần Mặc rời khỏi Si Diên tộc. Trần Mặc rời đi, ngoại trừ mấy người trong tộc có tâm biết, cũng không gây ra quá nhiều chú ý. Trong dược viên ở tiểu thế giới, Hoàng Y không nói thêm lời giữ lại nào nữa, mà là lấy ra một khối thanh ngọc đưa cho Trần Mặc. Thanh ngọc cầm vào tay hơi lạnh, tròn trịa, phía trên còn điêu khắc một đóa liên hoa tinh xảo, Trần Mặc từ đó cảm nhận được một luồng hồn lực thuộc về Hoàng Y. Nếu ngươi có việc tìm ta, có thể bóp nát miếng hồn ngọc này, đến lúc đó ta liền có thể cảm ứng được, sẽ tới đây chờ ngươi. Tương tự, nếu ta có việc thông báo cho ngươi, miếng hồn ngọc ngươi cầm sẽ tự vỡ, đến lúc đó ngươi cũng tới đây là được. Thanh âm nhẹ nhàng của Hoàng Y truyền vào tai Trần Mặc, nàng nhìn Trần Mặc một cái, nói một tiếng bảo trọng, phất phất tay. Trước mắt Trần Mặc hoa lên, giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện trên biển. Bệ hạ, ngư lân vệ ngoài sương mù chưa rời đi, thấy Trần Mặc xuất hiện, vội vàng lái thuyền tới gần. Trần Mặc cúi đầu nhìn hồn ngọc trong tay, trong đầu hiện lên thân ảnh của Hoàng Y, hắn vội vàng lắc đầu, không để mình suy nghĩ nhiều. Ba ngày sau, trên một vùng biển rộng lớn vô ngần, một chiếc thuyền lớn từ từ di chuyển. Trong một căn phòng ở tầng 2 của thuyền lớn, Nguyệt Như Yên và Trần Mặc đang thân mật. Đừng thấy chuyện xảy ra nhiều như vậy, nhưng khoảng cách Trần Mặc cáo biệt Nguyệt Như Yên cũng chỉ mới qua mấy ngày mà thôi. Do đó, sau khi Trần Mặc rời khỏi tiên đảo, với cảnh giới hiện tại, gã rất nhanh đã đuổi kịp thuyền của Nguyệt Như Yên đang trên đường trở về Đại Ngụy. Vừa gặp mặt, Trần Mặc liền ôm Nguyệt Như Yên vào phòng, làm càn. Trần Mặc hung hăng ngậm lấy đôi môi của Nguyệt Như Yên, sau đó xoay người, đè lên thân thể mềm mại của nàng, tiếp theo đó là sự cướp đoạt càng thêm ngang ngược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.